Ta vốn phúc hậu. Chương 250, Khảm băng nghị sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuồng ma gật đầu đáp ứng. Bao cốc nói, chúng ta là tu tiên bang phái, không phải là tu tiên tông môn. Khai chiến, đánh thế lực chiến, chúng ta không sợ, chúng ta đánh rất giỏi. Đệ tử tông môn chết một người ít đi một người, mà người của Khảm băng lại đến từ tán tu của tu tiên giới. Các môn các phái các tông, thế hệ sau của Khảm băng cũng không giới hạn trong một tông một môn một phái kia. Đại kỳ Khảm băng dựng lên, mọi người ra tay đi chiêu mộ cường giả các đường, lấy hạn độ lớn nhất khuếch trương chiến lực Khảm băng. Tông môn tác chiến, hợp chính là người, Khảm băng tác chiến, hợp chính là tu tiên tài nguyên. Tu tiên tài nguyên ta có rất nhiều. Người ở đây không có ai dám phản bác những lời này của Bao Cốc. Không phải là bởi vì Bao Cốc là lệnh chủ, mà là Khảm băng cùng huyền thiên môn thứ không thiếu nhất chính là tu tiên tài nguyên. Mà tu tiên giả các lộ thiếu nhất chính là tu tiên tài nguyên. Kể cả mọi người tại đây. Lời của Bao Cốc dừng lại. Nói, ta lần này xuất sơn. Chàng nguy cơ này của Khảm băng chẳng qua là chuyện nhỏ. Ta còn có một việc đại sự muốn thu xếp. Nàng vừa nói ra lời này, ở đây tả hữu nhị sứ. 10 vị đường chủ cùng với Tôn Địa Long một bên không khỏi cảm thấy sửng sốt. Sinh tử tồn vong đều đến trước mắt Khảm băng. Còn không phải là chuyện lớn. Vậy còn có chuyện gì có thể quan trọng hơn sinh tử tồn vong? Vương Đỉnh thấy lời của Bao Cốc dừng lại. Liền hỏi. Xin hỏi lệnh chủ. Đại sự như thế nào? Bao Cốc từ từ chậm rãi phun ra một câu nói. Đả thông thăng tiên lộ. Toàn bộ người ở chỗ này đều chấn động. Tất cả đều ngạc nhiên mà nhìn Bao Cốc. Mọi người đang hoài nghi mình nghe lầm. Bao Cốc nói. Các người không có nghe lầm. Đả thông thăng tiên lộ. Thăng tiên lộ là để phi thăng thượng giới thành tiên. Mục đích cuối cùng ta kinh doanh Khảm băng là vì đả thông thăng tiên lộ. Gây dựng một mảnh cơ nghiệp ở thượng giới để dựa vào. Chuyện này tuyệt đối không phải công sức một sớm một chiều liền có thể hoàn thành. Trước mắt chút lực lượng này của Khảm băng cùng huyền thiên môn cộng lại cũng còn thiếu xa. Trong phòng nghị sự một mảnh lặng yên. Trong lòng của mỗi người đang có mặt đều bị lời của Bao Cốc kích dậy một mảnh sóng thần. Bọn họ đều là người đã trải qua vô số thế sự. Bao Cốc có nói dối hay không bọn họ có thể nhìn ra được. Bao Cốc chậm rãi nói. Thăng tiên lộ này phải dựa vào đánh để đi lên. Cần bỏ ra vô tận gian khổ cùng đại giới. Nhưng con đường thành tiên nhìn thấy được. Đi xuôi theo con đường này. Tích lũy đầy đủ lực lượng liền có thể phi thăng thượng giới. Bất kỳ ai hay thế lực gì ngăn cản trên con đường này. Các ngươi dẫm cũng phải san bằng nó cho ta. Chấm chấm, mục tiêu cuối cùng của tu tiên cùng cám dỗ cực lớn trước mắt. Tất cả mọi người sóng lòng cuồn cuộn. Huyết dịch sôi trào. So sánh cùng khốn cục của Khảm băng lúc này quả thực không đáng nhắc tới. Khó trách lệnh chủ nói chẳng nguy cơ này của Khảm băng chẳng qua là chuyện nhỏ. Hướng về phía thành tiên. Vậy thì theo đúng như lời lệnh chủ. Bất cứ người cùng thế lực nào ngăn cản trên con đường này dẫm cũng phải san bằng chúng. Mọi người ở đây vội vang ôm quyền lớn tiếng nói. Thề chết theo lệnh chủ. Bao Cốc khẽ gật đầu một cái. Đạm Thanh nói. Trước mắt còn chuyện trọng yếu nhất là giải quyết chàng nguy cơ này của Khảm băng. Để Khảm băng đủ thăng bằng mới có thể vững bước khoét trương mưu đồ khác. Mọi người cùng nhau ôm quyền nói. Nghe lệnh chủ phân phó. Bao Cốc nói. Thứ nhất, các đường đem hết sức mình chiêu mộ cường giả khắp nơi. Tán tu, yêu tu, tông môn đệ tử đều có thể chiêu mộ tới dưới trướng. Bất luận lai lịch xuất thân. Bất luận thân phận cao quý. Lấy chiến công bàn về chức vụ. Người có khả năng thì nâng lên người bình thường liền hạ xuống. Thứ hai, dựng lại Khảm đao bố cáo bảng ở trên phế tích Khảm băng khách điếm. Xây dựng lại Khảm đao khách điếm. Cho các tiểu thế lực thừa dịp cháy nhà hôi của hướng Khảm băng xuất thủ hai con đường. Một là hàng, hai là diệt. Thứ ba, Vương Đỉnh, người lại phái người đi Vọng Tiên Tông cùng Trầm Môn đàm phán. Nếu có thể thì dừng tay giảng hòa. Ngừng binh khí, Nếu như là không thể đồng ý, Khảm Đao bố cáo bảng treo giải thưởng đệ tử Vọng Tiên Tông cùng đệ tử Trầm Môn. Khảm Bang cùng bọn họ kéo dài thế lực chiến đánh nhau. Thứ tư, tu tiên giả Động Huyền Kỳ dùng trọng kim mời đến Khảm Bang cư ngụ làm khách khanh vị. Giá cả là ta không chỉ cho bọn hắn bổng lộc hậu hỷ, ta còn đảm bảo bọn họ một đại cơ duyên để thành tiên. Thứ năm, Khảm Bang các nơi thành lập trú địa bí mật huấn luyện, bồi dưỡng chiến lực. Thứ sáu, các phân đà sản xuất luyện đan, luyện khí, nhưỡng tử, chế phù, kiến tạo do công sự đường quản lý phải theo kịp sự khuếch trương của Khảm Bang. Không thể chiêu mộ người đưa tới rồi, lại khôi giáp vũ khí, lương thưởng không lấy được. Thứ bảy, các ngươi cũng ghi nhớ rõ một điểm. Khảm Bang phát triển là vì tụ họp lực lượng tu tiên giới đả thông thăng tiên lộ, không phải là thâu tóm tu tiên tông môn. Đối với những tu tiên tông môn này phải lễ ngộ ưu đãi. Chiêu mộ đệ tử xuống núi hành tàu của bọn họ dốc sức cho Khảm Bang. Khảm Bang cùng tu tiên tông môn, tất cả tu tiên giả của tu tiên giới đều là cộng sinh cùng tồn tại, không tồn tại quan hệ đối lập. Lời của nàng dừng lại, nói trắng ra, chính là đi con đường thâu tóm đoạt lấy thiên hạ của các lộ anh hào tại phàm trần. Chỉ có điều mục đích của chúng ta không phải là vì đánh thiên hạ, mà là vì đả thông thăng tiên lộ phi thăng thượng giới thành tiên. Đây là mục tiêu chung của toàn bộ tu tiên giả. Địa vực thượng giới mênh mông vô ngần, thế lực đông đảo, tranh đấu so với giới này càng nhiều hơn. Nếu chúng ta không thể giữ đoàn kết tụ họp lực lượng đánh đi lên, cho dù xây được thăng tiên thai thành công phi thăng thượng giới thì cũng không cách nào đặt chân vào. Lời của nàng nói tới đây liền phát hiện mọi người trong sảnh vốn là nhìn vào mắt nàng ngưng thần nghe nàng nói chuyện chợt trở nên có điểm lạ. Nàng dừng lại, nói, có lời gì muốn nói cứ nói đi. Vương Đỉnh ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng hỏi câu, lệnh chủ làm sao biết chuyện của thượng giới? Chấm, Bao Cốc dừng lại, nói, công pháp tu luyện của ta là đến từ thượng giới. Tả sứ nói ta làm sao biết chuyện của thượng giới. Vương Đỉnh cúi đầu mà đáp lời. Lệnh chủ, xin thứ cho tại hạ cả gan nhiều lời một câu. Lấy được công pháp thượng giới có lẽ là cơ duyên. Có lẽ là của sư môn nhiều năm truyền thừa. Lại có lẽ là của người ngày xưa phi thăng thượng giới lưu lại. Nhưng nếu muốn biết chuyện của thượng giới, tất nhiên phải cùng người của thượng giới từng có lui tới tiếp xúc. Bao Cốc nhàn nhạt quét mắt Vương Đỉnh, lại vừa quét nhìn một vòng mọi người trong sảnh. Nàng phát hiện những người này tinh hơn người kia. Kẻ này quỷ hơn kẻ khác. Không phải nàng chỉ là nói thêm một câu sao? Nhìn ánh mắt những người nhìn nàng tựa như nàng cùng thượng giới có quan hệ vãng lai gì. Tựa như sâu không lường được. Bọn họ nghĩ như vậy cũng không có gì đáng trách. Tiết Thanh đến từ thượng giới, nàng miễn cưỡng coi như là cùng thượng giới có liên quan đi. Bao Cốc nhìn Vương Đỉnh, nói, tả sứ tựa hồ rất tò mò với bối cảnh lai lịch của ta. Chấm chấm, giọng nói không nặng, Vương Đỉnh lại bị dọa sợ đến vội vàng ôm quyền khom người nói. Thuộc hạ không dám. Bao Cốc yên lặng mà nhìn Vương Đỉnh, tu hành cảnh giới của nàng thấp, không trấn áp được người. Vương Đỉnh bị Bao Cốc nhìn chăm chú đến mồ hôi lạnh đều xông ra. Ôm quyền tạ lỗi nói, thuộc hạ nhiều lời, thỉnh lệnh chủ thứ tội. Bao Cốc sâu kín chằm chằm nhìn Vương Đỉnh một lúc lâu, mới nhẹ nhàng nâng tay lên, không làm khó Vương Đỉnh nữa. Nàng nói, các ngươi theo như lời mới vừa rồi của ta, sắp xếp ổn thỏa hành động cho tốt rồi trình lên. Khảm Bang tả hữu nhị sứ, 10 vị đường chủ cùng nhau ôm quyền lĩnh mệnh. Bao Cốc nói, Tôn Địa Long, ngươi đi theo ta, đứng dậy rời khỏi phòng nghị sự, đem phòng nghị sự để lại cho tả hữu nhị sứ cùng 10 vị đường chủ thương nghị cụ thể bố trí cấp tốc làm việc, điều động cùng an bài nhân công. Tôn Địa Long nơm nớp lo sợ mà đi theo sau lưng Bao Cốc, cũng không dám thở mạnh. Bao Cốc đứng ở trên quảng trường bên ngoài phòng nghị sự, nghiêng đầu liếc nhìn Tôn Địa Long hỏi, lúc này ngươi không ở Địa Long bảo của ngươi trấn giữ chỉ huy, chạy trốn tới chú địa Khảm Bang nội bộ tránh họa. Tôn Địa Long bụp một tiếng quỳ xuống, nói, tình thế căng thẳng, thuộc hạ không dám hao tổn cơ nghiệp của chủ thượng, chỉ có tạm lánh mũi nhọn. Chủ thượng, Vọng Tiên Tông thế lớn, chút lực lượng trên tay thuộc hạ nghênh đón đơn thuần là lấy trứng chọi đá. Bao Cốc hỏi, Địa Long Bảo bây giờ thế nào? Tôn Địa Long lên tiếng, toàn diện chuẩn bị chiến đấu. 3.000 quân tinh nhuệ của thuộc hạ cộng thêm khách khanh bên trong đang bày thế trận chờ quân địch. Một ít thế lực cùng thuộc hạ có qua lại giao hảo làm ăn cũng nguyện xuất thủ tương trợ. Hôm qua Vọng Tiên Tông phái người tới Địa Long Bảo truyền lời yêu cầu thuộc hạ nội trong 3 ngày quy hàng. Nếu không liền san bằng Địa Long Bảo, thuộc hạ không dám quyết định, không dám phản bội chủ thượng, liền chạy tới Khảm Bang tìm Tả Hữu nhị sứ cầu viện. Biết được chủ thượng muốn đích thân xuất môn chủ trì cục diện, đặc biệt ở đây cung kính bồi tiếp. Bao Cốc hỏi, ngươi bây giờ đã biết đối phó như thế nào chưa? Tôn Địa Long lên tiếng, bẩm chủ thượng, thuộc hạ trong lòng đã có suy tính. Bao Cốc nói, Vọng Tiên Tông thế lực lớn, cẩn thận ứng phó. Tôn Địa Long lên tiếng, vâng. Bao Cốc khoát khoát tay, nói, đi làm việc đi. Tôn Địa Long ôm quyền thi lễ một cái, thuộc hạ cáo lui, khom người lui về phía sau mấy bước, lúc này mới xoay người rời đi. Khảm Bang ở trong bóng tối, tiến tới có thể tấn công, lui lại có thể ẩn núp. Chính là một thanh đao trên tay nàng đâm vào Vọng Tiên Tông cùng Trầm Môn. Tả Hữu nhị sứ, thập đại đường chủ, mỗi một người đều không phải là đèn cạn dầu. Ai cũng có sở trường riêng. Một đám người như vậy tụ tập đến một chỗ, căn bản không cần nàng quá lao tâm khổ trí. Nàng lúc này lo lắng là Địa Long Bảo của Tôn Địa Long. Địa Long Bảo của Tôn Địa Long, Vọng Tiên Tông cùng Trầm Môn không tìm được Khảm Bang, tất nhiên trước tiên sẽ đối phó Tôn Địa Long, đem tài lộ chủ yếu của nàng nhổ cho hết, cắt đứt một cái cánh tay của nàng. Phòng nghị sự không đến bao lâu liền chọn sơ ra nhân sự của các hạng mục công việc. Từng hạng mục được liệt kê rõ ràng trình bày cho Bao Cốc làm quyết định sau cùng. Chuyện có khinh cấp hoãn trọng, cứu Địa Long Bảo lại là chuyện vừa vội vừa nặng, được xếp vào hạng đầu tiên. Bao Cốc sau khi xem xong, đối với thương nghị bố trí hành động của Tả Hữu nhị sứ cùng thập đường đường chủ đưa ra không có điều gì dị nghị. Phê duyệt xuống, nàng lại từ trong trận hạp yêu thánh cho nàng lấy ra 3 hộp sát trận trận kỳ giao cho Vương Đỉnh. Nói, thế lực Vọng Tiên Tông lớn, trước mắt chúng ta không tấn công được Vọng Tiên Tông Sơn Môn. Nhưng nếu là ngay cả những thứ cu ơ Vọng Tiên Tông xuất hiện bên ngoài kia cũng không đối phó được, vậy thì không thể nào nói nổi. Vương Đỉnh mở ra trận hạp thần niệm tham vào trong, rất thô tục mà nói câu, đã hiểu. Hắn cảm thấy vị luyện ra trận kỳ này nhất định chính là nữ nhân lão tổ tông của đánh phục kích. Bao Cốc lại đem thánh khí nàng lấy từ được quân phủ giao cho Vương Đỉnh, nói, đem những thứ này trang bị trên chiến hạm, dùng lực lượng chiến hạm thôi động. Vương Đỉnh thấy Bao Cốc lấy ra 2 kiện thánh khí, 2 mắt đều sáng rỡ. Cộng thêm 2 kiện này, chiến hạm Khảm Bang có tới 3 kiện thánh khí. Lệnh chủ lần này là hạ vốn gốc a. Vương Đỉnh kích động nói to. Chấm, cam đoan đánh thắng trận đánh này. Bao Cốc ứng thanh, nói, đi làm việc đi, ta đi. Nói xong xoay người đi tới truyền tống vực môn. Vương Đỉnh ôm quyền hành lễ nói, cung tiễn lệnh chủ. Đưa mắt nhìn Bao Cốc bước lên truyền tống vực môn xong, hắn cầm 2 kiện thánh khí kia trở lại phòng nghị sự, giao cho từ đường chủ của công sự đường, nói, lập tức ngày đêm cải tạo thay đổi hạm, đem thánh khí này trang bị trên chiến hạm. Công sự đường đường chủ thấy thế khẩn trương đứng dậy, 2 tay nhận lấy thánh khí một mạch nhanh chóng tự mình đi chủ trì cải tạo chiến hạm. Bao Cốc đem những gì có thể an bài đều đã an bài. Quả thật nếu như vậy mà cũng không bảo hộ được Địa Long Bảo, nàng đi cũng vô ích. Cho nên nàng không đi Địa Long Bảo, mà là đến tòa thành có phạm vi thế lực Vọng Tiên Tông lớn nhất bên trong. Vọng Tiên Thành, cách Trương.